Ma thú lãnh chúa, chương 319, tiểu lão đầu háo sắc, góc truyện audio.com, hoàng kim cự long, nhớ đến lời khuyên của Thác Phỉ Á và tinh linh tóc bạc Dương Lăng vừa chạy vừa trầm tư nghĩ biện pháp ứng phó. Căn cứ theo tình báo của lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ, tinh linh vương đình ở sâu trong mê vụ xâm lâm, là đại bản doanh của tinh linh. Ngoại trừ tinh linh đại tế ti là thần giai trong truyền thuyết, còn có rất nhiều võ sĩ và ma pháp sư hộ vệ cường đại. Trăm ngàn năm qua, mặc dù tinh linh một tộc suy sụp, mặc dù mê vụ xâm lâm có rất nhiều tài nguyên phong phú, nhưng cho đến bây giờ cũng không ai dám có chủ ý với nơi này. Đừng nói là các quốc gia như Ban Đồ Đế Quốc, La Tư Đế Quốc mà ngay cả giáo đình có thể lực khổng lồ cũng không dám cướp đoạt mê vụ xâm lâm. Tài bắn cung và ma pháp tự nhiên của tinh linh có 102 thiên hạ, đứng ở trước mặt xạ thủ tinh linh hàng đầu thì tên cung tiến thủ cường đại nhất của loài người cũng kém xa. Trong truyền thuyết, thần xạ thủ cường đại nhất trong lịch sử tinh linh, có thể một tên bắn thủng bầu trời đầy sao, có thể một tên giết chết quái vật ở sâu vạn trượng dưới đáy biển. Thời kỳ hoàng kim, tinh linh từng dựa vào các binh chủng cường đại như thần xạ thủ, đức lỗ y mạnh nhất thống trị cả Thái Luân Đại Lục, có lãnh thổ rộng lớn và dân cư đông đúc. Mặc dù đã suy sụp nhưng thực lực vẫn không thể xem nhẹ. Là một trong ba bộ lạc lớn nhất bảo vệ tinh linh vương đình, hương mặt bộ lạc có rất nhiều cường giả thực lực cao siêu, điểm ấy có thể thấy qua bản lãnh tập kích bất ngờ như thuấn di và ẩn thân kẻ khác khó lòng phòng bị của tinh linh tóc bạc. Nếu không bởi vì tình huống đặc thù, Dương Lăng cũng không muốn là kẻ thù của bọn họ. Nể mặt trưởng lão tinh linh thả An Tháp Lợi Á không có việc gì, là một lĩnh chủ, mình bây giờ có rất nhiều chuyện phải xử lý, không cần phải so đo tính toán với tên rác rưởi đó. Đáng tiếc nhóm người An Tháp Lợi Á thật sự quá kiêu ngạo, người như vậy, không để cho hắn một bài học sợ rằng lần sau lại tiếp tục làm loạn. Hôm nay, nếu vì áp lực của hương mặt bộ lạc mà thả An Tháp Lợi Á ra, ngày mai, nếu đối phương ép phải gả Thác Phỉ Á cho hương mặt bộ lạc, vậy mình có phải là nhịn đau chia cắt tình yêu không? Dương Lăng lắc đầu, bỏ ngay cái ý nghĩ hoang đường này. Bất kể thế nào, thực lực cường đại mới là quan trọng nhất, nếu yếu thế một lần sẽ khiến kẻ địch tiến thêm nhiều hơn. Hương mặt bộ lạc rất cường đại, nhưng chỉ cần mình có đủ thời gian, ma thú lĩnh không sợ bất cứ sự uy hiếp nào. Trước không tính gì đến ma thú đại quân, mà chỉ cần có một ngày đem phạm vi cấm chế mở rộng ra cả ma thú lĩnh, thêm một tầng sát trận thì địch nhân đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cưỡi thú một sừng có tốc độ rất nhanh, rạng sáng Dương Lăng đã về đến Duy Xâm Trấn. Vừa chuẩn bị tìm Cổ Đức thương lượng làm thế nào để tăng cường phòng ngự của lãnh địa thì Cổ Đức trưởng lão Địa Tinh và Ngà Luân đại sư đã hưng phấn chạy đến. Đại nhân, thành công, cuối cùng đã thành công, trưởng lão Địa Tinh kích động nói không ra lời, được hắn giải thích Dương Lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, từ sau khi khai thác đủ mê huyễn thủy tinh ở trong sơn cốc hạt sư. Dưới cố gắng của trưởng lão Địa Tinh, Ngà Luân đại sư và đông đảo luyện kim thuật sĩ trải qua rất nhiều thất bại, rốt cuộc luyện chế ra ngũ giác ma pháp truyền tống trận. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể truyền tống nhiều nhất mười mấy người. Góc truyện audio.com khoảng cách xa nhất cũng chỉ có mấy ngàn dặm, vẫn còn kém xa so với ma pháp truyền tống trận khổng lồ của các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội. Nhưng thành công đã rất lớn, chỉ cần kiến tạo truyền tống trận ở các vị trí chiến lược như Sơn Cốc, Duy Xâm Tòa Thành và Thát Lôi Nạc Cảng Khẩu, là có thể hợp ma thú lĩnh thành một thể. Quan khẩu A Lạp Sơn bị quân địch tấn công, có thể nhanh chóng điều binh từ Duy Xâm Tòa Thành và Thát Lôi Nạc Cảng Khẩu tăng viện, cũng như vậy, nếu Thát Lôi Nạc Cảng Khẩu bị hải tặc tập kích cũng có thể từ các địa phương khác nhanh chóng điều binh đến tăng viện. Ngoài ra, có ma pháp truyền tống trận, có thể khai thác ngũ thải quáng mạch trên quy mô lớn, cung cấp tài lực khổng lồ cho sự phát triển của lãnh địa. Có đủ tinh tệ có thể chiêu mộ dũng sĩ nhiều hơn, luyện chế nhiều trang bị cao cấp hơn, có lực lượng vũ trang cường đại, là có thể có đủ sức mạnh đối phó mọi uy hiếp. Hưng phấn, mọi người không cần Dương Lăng phân phó liền thử nghiệm ngay sự kỳ diệu của truyền tống trận ở các góc của sân rộng một ma pháp truyền tống trận. Nhanh, đặt tinh thạch vào đúng vị trí, đặt ma thú tinh hạch lên, nhanh. Nhanh, nhanh thêm chút nữa. Trưởng lão Địa Tinh và Ngà Luân đại sư mỗi người một góc chỉ huy mọi người đặt hơn 10 khối tinh thạch tọa thành truyền tống trận, sau khi kiến tạo xong, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, dùng ma pháp khởi động. Ông, một tiếng vang lên, ma pháp trận từ từ chuyển động, hiện lên một bức đồ án thần bí tản mát ra một vòng sáng nhàn nhạt, trong không trung truyền đến một trận năng lượng ba động huyền ảo. Đại nhân, xin mời. Mời Dương Lăng và Cổ Đức bước vào truyền tống trận, Ngà Luân đại sư ngâm nga vài câu. Trong nháy mắt ma pháp trận nhanh chóng chuyển động, một vầng sáng vụt qua, đám người Dương Lăng đột nhiên xuất hiện ở ma pháp trận góc đối diện. Tập thể thuấn di, nhìn trưởng lão Địa Tinh ở bên cạnh và Ngà Luân đại sư ở phía đối diện, Dương Lăng hiểu được uy lực của truyền tống trận. một lần truyền tống hơn 10 người, hơn nữa tốc độ di động không chậm hơn ma pháp thuấn di, mà chỉ phải mất ma lực để khởi động ma pháp trận mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, có truyền tống trận này, lãnh địa sẽ thay đổi rất lớn. Chỉ cần tạo một trạm trung chuyển ở sa mạc Tây Bá Lợi Á là có thể nhanh chóng đi đến các thành phố lớn của loài người như Mông Đặc Xâm hoặc Ba Phạt Lợi Á, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của lãnh địa. Chỉ cần mang theo bên mình một tòa truyền tống trận, nếu lãnh địa phát sinh sự tình gì, mình dù ở cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể nhanh chóng quay lại. Vui mừng, Dương Lăng chỉ huy Ngả Luân Đại Sư lấy vài tòa truyền tống trận chóp đó chuyển qua Hắc Thủy Thành và Thát Lôi Nặc Cảng Khẩu thử nghiệm lại hiệu quả của truyền tống trận. Kết quả, rất hoàn hảo. Sau khi khởi động truyền tống trận, bất kể là ở quan khẩu A Lạp Sơn xa xôi, hay là ma phương tòa thành ở tòa thành dưới đất, tất cả đều có thể nhanh chóng trở lại Duy Xâm tòa thành. Khoảng cách truyền tống còn xa hơn cả thổ độn pháp thuật. Có ma pháp truyền tống trận, phòng ngự của lãnh địa không chỉ tăng lên một chút mà thôi, chỉ huy trưởng lão Địa Tinh và Ngả Luân Đại Sư tu kiến truyền tống trận ở quan khẩu A Lạp Sơn, Sơn Cốc và Tát Lôi Nặc Cảng Khẩu, Dương Lăng càng tự tin đối mặt với mọi uy hiếp. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, hắn vẫn còn tận dụng thời gian bày. Góc truyện audio.com, một cấm chế bao phủ cả Duy Xâm tòa thành, ở cửa thành, phòng họp và biệt viện của mình tăng thêm sát trận. Địch nhân nếu không biết điều mà xông vào, cho dù không mất mạng, hắn cũng tuyệt đối không tốt hơn là bao. Ngày hôm đó, sau một đêm tu luyện, Dương Lăng đang chuẩn bị thông qua truyền tống trận đến quan khẩu A Lạp Sơn bố trí một đạo cấm chế, đột nhiên thị vệ áo lan đa vội vã chạy đến. Đại nhân, dòng binh công hội phái một gã chấp sự trưởng lão mang theo đông đảo nhân mã đến. Chấp sự trưởng lão đến gặp còn dẫn theo một đám người. Chuẩn bị trực tiếp trở mặt khiêu chiến hay là, nhớ đến lời hứa của Cổ Nhĩ Bang Đức sau khi trở về Mông Đặc Xâm sẽ nghĩ biện pháp giải quyết mâu thuẫn giữa hai công hội, Dương Lăng trong lòng vừa động. Sau khi biết được tin tức Kiếm Hoàng Ai Nhĩ Duy Tư bị trọng thương, với lối hành động nhất quán của dòng binh công hội không thể nào trực tiếp dẫn người trực tiếp tìm đến cửa khiêu chiến, vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất, đó là đối phương chọn cách ngược lại. Truyền lệnh cho mọi người lập tức đến phòng họp nhanh. Thay một bộ quần áo, Dương Lăng vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài, giải hòa với dòng binh công hội có thực lực cường đại thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt với sự phát triển của ma thú lĩnh và thợ săn công hội, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Mọi người vừa vào trong phòng họp không lâu, áo lan đa đã mang khách từ nơi xa đến. Nhưng để cho Dương Lăng ngạc nhiên đó là cầm đầu không phải là một lão già tóc bạc phơ như tưởng tượng, mà là một tiểu cô nương cao chưa đến vai mình, mặt sau còn đi theo một đám võ sĩ cường hãn và ma pháp sư cầm pháp trượng trong tay. Trời càng lúc càng nóng, các cô gái ăn mặc càng ngày càng ít, tiểu cô nương này cũng không ngoại lệ. Trên đầu buộc một dải duy băng màu xanh biếc rộng khoảng hai ngón tay, buộc chặt mái tóc đen dài, trên người mặc một cái áo khoác ngăn mỏng màu hồng, tuổi tuy nhỏ nhưng bộ ngực căng tròn hấp dẫn, dường như muốn xuyên thủng áo khoác màu hồng phấn, bên dưới mặc một cái quần cực ngắn hiếm thấy, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Áo ngắn màu hồng, chiếc quần ngắn không thể ngắn hơn, bộ ngực phập phồng, cái eo thon nhỏ mềm mại. Nhìn cơ thể bốc lửa của cô gái, đừng nói tiểu tử mới lớn áo lan đa, mà ngay cả đám người Cổ Đức và Ngả Luân Đại Sư cũng nhịn không được trợn mắt nhìn, Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Annie tiểu thư chậm một chút, nhìn thấy tiểu cô nương càng chạy càng nhanh, một lão già râu bạc bước nhanh vượt qua, bất đắc dĩ vừa nói vừa lắc đầu. Dọc theo đường đi, hắn bị cháu gái bảo bối của đại trưởng lão trêu chọc đến đau cả đầu, không có một biện pháp nào bắt nàng. Hừ, lão già, đã nói lần này do ta làm chủ, đừng có mà nhiều tuổi như vậy còn nói láo. Lão già râu bạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng tiểu cô nương lại không thèm để ý, càng chạy càng nhanh, lao thẳng về phía Dương Lăng. Nói láo, nghe tiểu cô nương nói vậy, lão già râu bạc không nói gì, nhưng đám thị vệ bên cạnh lại đỏ bừng hết cả mặt, muốn cười mà không dám cười. Bối cách nhĩ trưởng lão ở dòng binh công hội đức cao vọng trọng, ma pháp thủy hệ đã đến mức xuất thần nhập hóa, được mọi người kính ngưỡng. Không ngờ rằng, trong mắt tiểu thư Annie lại bị nói là một lão ghìa khoác lác. Ồ, người chính là lĩnh chủ của ma thú lĩnh, bước vào trong phòng họp nhìn Dương Lăng đang ngồi ở giữa, đôi mắt to tròn động lòng. Góc truyện audio.com, người của tiểu cô nương đào đào, nghe nói lĩnh chủ ma thú lĩnh là một lão già háo sắc, sao lại còn trẻ như vậy? Lão già háo sắc, vừa nghe tiểu cô nương nói như vậy, bối cách nhĩ trưởng lão khẩn trương theo sát phía sau nàng nhếch miệng lên định nói, mà Dương Lăng cũng thiếu chút nữa ngất xỉu. Mình biến thành lão già háo sắc từ bao giờ? Dùng để chỉ tên thi vô vương biến thái hay là lão già háo sắc Ngả Luân Đại Sư còn được? Ma thú lĩnh chủ, cách chương.